Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, giải quyết Emma rất dễ dàng. Một loại dự cảm xấu tới từ Trần Phàm trong lòng, nhưng là bởi vì là buổi hẹn tối nay, Trần Phàm chỉ có thể đem loại dự cảm này hay không đè xuống. Hơn nữa đem cái này thuộc về kết với mình đạo tâm không ổn định duyên cớ. Nhưng là hắn không để mắt đến mình đã rất lâu không có xuất hiện loại này đạo tâm ba động tình huống. Buổi tối 7 giờ thời điểm, Trần Phàm đúng lúc xuất hiện ở Kristen trong biệt thự. Nơi này đã rất ít có đội săn ảnh tới. Trần Phàm có một cái rất hợp pháp đi vào nơi này thân phận. Kristen bạn trai, đúng vậy, là Kristen đối bên ngoài tuyên bố tránh bài bạn trai. Trần Phàm đi vào thời điểm, liền xem đến trong đại sảnh trên ghế salon ngồi hai cô gái đẹp. Một cái là mình rất quen thuộc Kristen. Một cái khác, gầy gò mặt, thâm thúy xanh biếc ánh mắt có thể thấy được một loại khác linh tính cô gái xinh đẹp. Chính là Emma. Đúng vậy, toàn thế giới các thiếu niên thiếu nữ cũng là điên cuồng qua ma pháp thiếu nữ Emma Watson. Hắn tới, Kristen đứng dậy, sau đó hướng về phía Emma cười một cái. Hướng Trần Phàm nghênh đón, cùng Trần Phàm nhẹ nhàng ôm một cái, sau đó vén lên tay hắn cánh tay. Emma cũng đi tới, nhìn hai người cười. Emma Watson, thật hân hạnh gặp ngươi. Ta nhưng là nghe Kristen đề cập tới nhiều lần ngươi tên chữ. Trần Phàm cười một tiếng. Phải không? Xem ra ta cái này người bạn trai vẫn là rất xứng trước. Ha ha, đúng vậy, khá vô cùng. Emma ánh mắt ở Trần Phàm trên mặt đảo qua một cái. Thật ra thì Emma cùng Kristen quan hệ không hề coi là rất vững chắc. Ở mấy lần tụ hội nói chuyện qua, vì vậy dần dần có chút quen thuộc. Có thể thấy Emma có thể tới gặp Trần Phàm. Thật đúng là xem ở Kristen mặt mũi. Ngồi đi, Kristen kéo Trần Phàm đi tới bên ghế salon. Sau đó cho Emma cùng Trần Phàm còn có mình tất cả rót một ly rượu. Sau đó đưa tới. Cảm ơn. Emma nhận lấy. Sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đây là Trần Phàm đưa cho Kristen một chai 40 độ rượu độ cao. Emma nhấp một miếng liền lập tức cảm thấy được cùng thấp độ rượu trái cây chỗ bất đồng. Oa nha. Hắn có chút khoa trương kêu một tiếng. Đặc biệt tốt. Đây là tốt nhất mùi vị. Cảm ơn. Trần Phàm gật đầu một cái. Bày tỏ đối với ca ngợi của nàng rất cảm kích. Như vậy, chúng ta có phải hay không nói một chút quảng cáo sự việc? Trần Phàm cân nhắc một chút, sau đó rất cẩn thận lên tiếng. Hắn muốn cho Emma một cái ấn tượng tốt. Dẫu sao giống như hắn như vậy cô gái xinh đẹp, luôn là làm cho lòng người sinh cảm giác không giống nhau. Không, không, Trần, ngày hôm nay chúng ta không nói cái này. Emma cười lắc đầu. Trần Phàm ngây ngẩn, sau đó nhìn xem Kristen. Được rồi, ta tán thành. Chúng ta ngày hôm nay cần nói chính là rượu ngon hoặc là điện ảnh. Dĩ nhiên nếu như ngươi còn có tốt phương pháp cũng có thể nói ra. Đúng rồi, còn có ngươi món ăn Trung Quốc. Là món ăn Trung Quốc sao? Emma mắt sáng rực lên. Đặc biệt tránh tông món ăn Trung Quốc. Mùi ngon cực kỳ. Ta bảo đảm thắng được Billy Buddha Villa bất kỳ một khách sạn định chế món ăn Trung Quốc. Được không khoa trương? Kristen muốn là bạn trai kiếm chút mặt mũi. Có thể thử một chút sao? Emma rất mong đợi nhìn Trần Phàm. Xanh biếc trong mắt tràn đầy khao khát. Cái này làm cho Trần Phàm rất khó cự tuyệt. Dẫu sao còn yêu cầu người ta làm việc đây. Khó trách ta lúc tiến vào. Người nơi này ngay cả một người giúp việc cũng không có. Xem ra ta thật là vận khí tốt. Trần Phàm cười một tiếng. Cũng không kiểu cách. Kristen, ta muốn đổi bộ quần áo. Đi vào trong phòng. Nơi đó có ngươi quần áo. Kristen trả lời rất có nghệ thuật. Hắn thời khắc ở Emma trước mặt khoe khoang trước mình cùng Trần quan hệ. Cái này làm cho Emma cũng không khỏi cảm thấy hứng thú nhìn xem Trần Phàm. Ở Emma xem ra. Giống như Kristen như vậy ngôi sao lớn như vậy khoe khoang mình cùng hắn quan hệ. Cũng chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là Kristen thật rất yêu hắn. Đây là một như thế nào người đàn ông? Emma nhiều hứng thú đánh giá chân Phạm. Một cái mặc dù dáng dấp tạm được, nhưng là cũng chỉ có trước phổ thông nghề nghiệp người đàn ông. Lại có thể để cho Kristen cảm mến, để cho đạo diễn lớn Peter vị hắn làm đạo diễn, để cho nhiếp ảnh vương bài Gary là hắn qua lại, để cho Hollywood vua Cameron là hắn làm nhà sản xuất phim. Xem ra không chỉ là bởi vì là rượu của hắn uống rất ngon, mà là hắn hẳn còn có đặc biệt mị lực. Như vậy hắn mị lực ở nơi nào? Mang cái nghi vấn này, Emma bỗng nhiên hướng về phía Kristen cười nói. Chúng ta ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm tựa hồ đối với đang bận rộn chân không công bình. Tại sao chúng ta không đi hỗ trợ một chút? Đi xem. Kristen cũng cho tới bây giờ không có xem qua chân Phạm làm món ăn hoa. Trong lòng cũng thật là tò mò. Tại sao tay nghề hắn chính là cùng người khác bất đồng? Trong phòng bếp, chân Phạm đã đổi xong quần áo. Cả người trắng tinh đầu bếp khăn choàng làm bếp. Mang lồng bộ, Kristen trong phòng bếp có làm món ăn hoa toàn bộ công cụ. Đây là kể từ cùng chân Phạm ở bên ngoài tuyên bố trở thành bạn bè trai gái quan hệ sau đó. Kristen cố ý là chân Phạm mua sắm, xuống giao như bay. Chân Phạm thấy hai vị mỹ nữ đi vào, cố ý phô trương trước tay nghề của mình. Chỉ nhìn thấy đao cắt đi xuống bóng dáng, tay kia ở giữa khoai tây đều được tí ti, theo lưỡi dao từ đầu tới đuôi nhất lưu. Khoai tây tơ chỉnh tề bày đặt ở trên tấm thớt. Oa nha, thật là, giống như là tác phẩm nghệ thuật. Emma kinh hô một tiếng. Hắn đang khoe khoang. Emma, Kristen không chút lưu tình đâm xuyên chân Phạm tâm tư. Xem kìa, chỉ chút này duy nhất đáng giá ta kiêu ngạo địa phương, cũng bị Kristen cho đâm xuyên. Chân Phạm bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra một củ khoai tây khác. Chân Phạm sắt thức ăn thật rất cái quan thưởng tính. Toàn bộ nên quá trình giống như là sản xuất dây chuyền vậy. Hơn nữa còn có thể chơi mấy cái hoa thức đi ra. Thí dụ như giống như thần bếp bên trong cái đó không chung sắt thức ăn các loại. Sự thật chứng minh, những thứ này đều là hoa thức việc. Đối với làm thức ăn thật một chút dùng cũng không có. Ngược lại trễ nãi thời gian, nếu như lực độ nắm giữ không tốt, có thể sẽ còn làm cho phòng bếp đầy đất rác dưới. Tốt lắm, các nữ sĩ, bây giờ là khói dầu thời khắc. Các ngươi chuẩn bị hưởng thụ sao? Nếu không liền ở phòng khách chờ. Món ăn ngon lập tức tốt. Chuẩn bị xong thức ăn, chân Phạm mở ra lửa. Sau đó hướng về phía hai vị mỹ nữ cười nói. Được rồi, chúng ta sẽ chờ. Kristen đem còn có hứng thú quan sát Emma kéo ra ngoài. Rất thú vị. Emma ngồi xuống, cầm ly rượu lên, hướng về phía Kristen cười. Người rất thú vị. Đúng vậy, ta thích hắn như vậy. Nhưng là ngày hôm nay hắn rõ ràng có chút phô trương. Có lẽ duyên cớ là bởi vì ngươi. Hắn rất ít ở ta trước mặt như vậy. Kristen trong lời nói có chút mùi vị chua. Đây là ngươi thích hắn nguyên nhân. Emma hỏi một câu. Hắn lời này dính đến riêng tư. Cộng thêm hai người quan hệ còn không phải vô cùng thân mật. Cho nên hắn cười nhún vai một cái. Ngươi không cần thiết trả lời. Ta quá giới hạn. Kristen, thật xin lỗi. Không, không, không quan hệ. Kristen cười một tiếng, tỏ ý cái này không quan hệ. Đây không phải là hắn toàn bộ. Hoặc là nói đây chẳng qua là hắn rất nhỏ một mặt. Người biết, hắn là một bác sĩ. Trung y, chữa khỏi qua rất nhiều bệnh nhân. Bao gồm giống như chuyên viên ánh sáng lúc như vậy ung thư não trong thời kỳ cuối. Oa nha, Emma lần này phát ra tiếng than thở. Là phát ra từ nội tâm. Chữa khỏi trong thời kỳ cuối người mắc bệnh ung thư. Cái này nhìn thật không tưởng tượng nổi. Biết tại sao Peter cùng Gary như vậy coi trọng hắn? Bởi vì là chân chữa hết bọn họ bệnh kinh niên. Peter đau nửa đầu, Gary bệnh lạ. Dĩ nhiên, hắn còn có thể chế món ăn ngon ngon miệng rượu trái cây. Chấm ngoặc kép, thật là làm cho người mê. Emma thở dài một cái. Hắn còn đưa cho ta dược cao thẩm mỹ. Còn có hắn mới làm được ngực to dược cao. Trời, hắn có quá không năng lực giống nhau. Dĩ nhiên đây không phải là chủ yếu. Người biết, đây đối với ta mà nói, chỉ có thể gia tăng đối với hắn tò mò mà thôi. Chấm ngoặc kép, ta nghe được cái gì? Kristen, Emma bắt được lời bên trong trọng điểm. Dược cao thẩm mỹ. Emma tỏ ra rất giật mình. Nhìn Kristen da trên mặt cùng trên người da thịt. Người nói là, người bây giờ da tốt như vậy. Là bởi vì là dùng hắn cho ngươi dược cao sao? Đúng vậy, chính là hắn đưa cho ta. Kristen mang kiêu ngạo mỉm cười. Gật đầu một cái. Thượng đế, Emma che miệng, nhìn xem phòng bếp bên kia. Dĩ nhiên hắn cái gì cũng không thấy được. Cách xa, còn có ngăn trở vật. Vốn là ngày hôm nay ta còn muốn hỏi một chút ngươi. Tại sao ngươi da tốt như vậy? Là dùng dược phẩm gì hoặc là đồ trang điểm? Thượng đế, thật là không tưởng tượng nổi. Nguyên lai Emma cũng không phải như vậy đơn thuần à. Đúng vậy, Kristen mỉm cười. Nếu như có thể, ta có thể để cho chân đưa ngươi mấy chai. Tin tưởng ta, người già cũng sẽ giống như ta như vậy. Dịch thấu trong suốt, tràn đầy sức dụ dỗ. Hắn thật đúng là chút nào cũng không hiểu phải khiêm tốn à. Đặc biệt tình nguyện, Emma mừng rỡ. Sau đó hướng về phía Kristen làm một cái nổ súng động tác. Ta thích ngươi, còn có chân, chấm ngoặc kép, đây chính là hắn cùng người khác bất đồng. Dĩ nhiên ta mới vừa nói qua, đây không phải là chủ yếu. Chấm ngoặc kép, đợi một chút, Kristen, người nói, còn có ngực to dược cao. Emma điểm chính rất hiển nhiên không có ở đây Kristen như thế nào thích chân phàm cái gì về phẩm. Chất mặt, hắn chú ý điểm chính có chỗ bất đồng. Đúng vậy, làm sao? Kristen sau đó liếc một cái Emma ngực, mím môi, nín không có lộ ra vẻ tươi cười tới. Được rồi, người muốn cười liền cười đi. Ta chỉ muốn biết chân tướng. Người dùng qua sao? Emma tràn đầy mong đợi nhìn Kristen. Đúng vậy, Kristen ngực so với mình lớn hơn. Lúc trước mình xem hắn cũng không phải như vậy. Cái này là rất rõ ràng chuyện. Ta dùng, hiệu quả. Người bây giờ đang nhìn đâu? Kristen cố ý ưỡn ngực. Được rồi, Kristen, đợi một hồi ngươi liền nói cho chân. Ta đáp ứng. Emma lập tức liền tiếp lời. Bất quá ta muốn những thứ này. Đẹp da cùng ngực to. Đây mới là đối với Emma có cám dỗ chí mạng đồ. Mặc dù Emma cũng thích rượu ngon. Nhưng là hắn có lực tự chế của mình. Hắn không muốn những cái kia là rượu như mạng người. Hoặc là giỏi về thưởng thức rượu ngon người như vậy yêu rượu. Nhưng là nhưng trời xanh đối với xinh đẹp hấp dẫn. Sexy. Thiếu sức miễn dịch. Cái này là phụ nữ bệnh chung. Thật ra thì, giải quyết phụ nữ, cho dù là lại xinh đẹp nữ minh tinh, cũng rất đơn giản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyenc.com/lins-nối-so-kong-giant-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.